Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 617, lại một phần trong ký ức mỹ thực khen thưởng 2/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng óng Lamborghini Urus ghế lái phụ tịch Lý Tịch Nhan chính đang gửi đi điện thoại di động tin Tư Cần Lương ngồi trên ghế lái xe, hắn liếc mắt nhìn Lý Tịch Nhan, sau đó tham qua thân thể chuẩn bị giúp Lý Tịch Nhan đem ghế lái phụ tịch đai an toàn kéo qua, Lý Tịch Nhan chủ động đưa điện thoại di động biểu diễn cho An Lương kiểm tra. An Lương, ta mụ mụ hỏi ta đã tới chưa, còn hỏi ta về nhà ăn cơm không? Lý Tịch Nhan giải thích nói. An Lương đem ghế lái phụ tịch đai an toàn kéo qua buộc lên, nhắc nhở. Lên xe chuyện làm thứ nhất là nịt dây nịt an toàn. Lý Tịch Nhan hì hì cười. Ngươi không phải hội giúp ta hệ sao? Nhìn nụ cười long lanh, ánh mắt thanh thuần, uyển như thuần trắng hoa chi tử Lý Tịch Nhan, An Lương tâm tư trong nháy mắt bị kéo về thời trung học. Hắn trực tiếp ở thò người ra trạng thái, tay trái theo ở Lý Tịch Nhan vai, sau đó hôn ở Lý Tịch Nhan. À, Lý Tịch Nhan sửng sốt một chút, sau đó 023 sắc mặt cấp tốc đỏ chót nhưng không có đẩy ra An Lương, tiếp cận sau một phút An Lương mới thả ra Lý Tịch Nhan, chủ yếu là cái này quái đản từ ghế lái xe thò người ra đến ghế lái phụ tịch tư thế là thật sự phí eo, Lương ca loại này đôi thiên phú cao thủ đều đỉnh không ở, Lý Tịch Nhan sắc mặt đỏ chót, nàng nhẹ rên một tiếng. Ngươi chỉ biết bắt nạt ta, chấm, An Lương khà khà cười xấu xa. Ngươi cho A-di về một hồi tin tức, ngươi đêm muộn không trở về nhà ăn cơm, đồng thời cũng không trở về nhà. Nghĩ hay lắm, Lý Tịch Nhan hờn dỗi. Nghĩ hay lắm, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật vẫn được. Nàng mới vừa có thể không phải biểu hiện như vậy. Đúng rồi, ngươi muốn ăn cái gì? An Lương dò hỏi, Lý Tịch Nhan suy nghĩ lên. Ta muốn ăn thật nhiều, ta thật hoài niệm Thịnh Khánh mỹ thực, chúng ta đi ăn trường học mặt sau bình bình thịt bò mét tuyến đi. Lý Tịch Nhan nói trường học tự nhưng mà là cao trung, nàng cũng trong ngực niệm cao trung thời gian chứ. Được, An Lương đáp ứng, Lamborghini Urus từ Thịnh Khánh sân bay quốc tế bãi đậu xe rời đi, An Lương cũng không có thiết trí hướng dẫn, một đoạn này đường hắn đều quen thuộc chính là hiện tại là tan tầm đỉnh cao kỳ có một chút tiểu kẹt xe. Hơn một giờ sau, An Lương mới mang theo Lý Tịch Nhan đi đến cao trung mặt sau chi đường, thời gian này điểm vừa vặn, đại đa số cao trung tiểu học đệ cùng tiểu các học muội cũng đã ăn cơm xong trở lại. Màu vàng óng Lamborghini Urus ngừng ở ven đường, gây nên một ít học đệ cùng học muội nghỉ chân vây xem. An Lương cùng Lý Tịch Nhan từ Lamborghini Urus bên trên xuống tới, trong đó một ít tiểu học đệ lại còn nhận ra Lý Tịch Nhan, dù sao lúc trước lớp 12 nữ thần Lý Tịch Nhan phi thường nổi danh. Cho tới An Lương, ai? Không có nghe qua, An Lương nắm Lý Tịch Nhan đi tới bình bình thịt bò mét tuyến, bất kể là ông chủ, vẫn là bà chủ, đều nhớ tới Lý Tịch Nhan, vì lẽ đó dài đến đẹp đẽ thật sự quá có ưu thế chứ. Không qua lần này An Lương kéo về một ván, bởi vì ông chủ nhớ tới An Lương. Ông chủ nhớ tới An Lương nguyên nhân, cũng không phải là Lương ca trước có bao nhiêu ngang tàng, mà là lúc trước Lương ca có chút có thể ăn, mỗi lần đều là 3 lạng mét tuyến, đồng thời đều là dặn ông chủ nhiều hơn điểm mét tuyến. Lamborghini xe Việt dã à, ông chủ cảm thán. An Lương cười đáp lại. Ông chủ quy tắc cũ, nàng 2 lạng ta 3 lạng, nhiều hơn nữa điểm mét tuyến. Được, ông chủ nói bổ sung. Bạn học chúng ta sẽ có thể đập cái video ngắn sao? Ông chủ chơi cái gì bình đài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, An Lương hỏi ngược lại. Âm đấu bình đài, vỗ một cái Lamborghini chủ xe quang lâm quán nhỏ, mời chào một hồi chuyện làm ăn. Ông chủ thoải mái nói. An Lương cười đáp lại, vậy này ngừng lại ông chủ mời khách, không thành vấn đề, ông chủ cũng không có hàm hồ nói, phiền phức ông chủ quay chụp thời điểm đem biển số xe chặn ở. An Lương nhắc nhở, được rồi, ông chủ vui dạo dực đồng ý, buổi tối 6:40. Bình bình thịt bò mét tuyến trong cửa hàng ngoại trừ An Lương cùng Lý Tịch Nhan ở ngoài đã không có cái khác khách hàng, tiểu học để cùng tiểu các học muội toàn bộ về đi học, ông chủ chính đang quay chụp video ngắn, hắn dùng túi ni lông mông ở biển số xe. Vẫn là trong ký ức mùi vị đây. Lý Tịch Nhan thở dài nói. Kèn ký chủ cùng Lý Tịch Nhan thưởng thức đến đã từng thời trung học ký ức mùi vị. Chúc mừng ký chủ thu được trong ký ức mỹ thực khen thưởng phản hiện thẻ. Trong ký ức mỹ thực khen thưởng phản hiện thẻ, sử dụng quy tắc ký chủ cùng nhiều nhất một tên nhân viên chia sẻ một lần trong ký ức mỹ thực. Đem căn cứ chia sẻ nhân viên sung sướng trình độ trong ký ức mỹ thực ăn khớp độ hơn nữa ký chủ độ hài lòng, đồng thời tiến hành 1 đến 1.000 lần tùy cơ phản hiện có thể. Vừa vặn An Lương cá nhân tài khoản tài chính giảm xuống đến 2 triệu ra mặt trình độ, này một tấm trong ký ức mỹ thực khen thưởng phản hiện thẻ lại có thể thu được một khoản tiền chứ. Đương nhiên, lần này bình bình thịt bò mét tuyến không thể dùng. 2 lạng bình bình thịt bò mét tuyến 12 khối, 3 lạng bình bình thịt bò mét tuyến 18 khối, gộp lại mới 30 đồng tiền, đồng thời là ông chủ miễn đơn, nếu như dùng trong ký ức Mỹ thực khen thưởng phản hiện thẻ cái kia không phải thiệt thòi nổ thiên. Chính đang ăn bình bình thịt bò mét tuyến An Lương Thu được Vân Hải Dương tặng lại tin tức, hắn cầm điện thoại di động lên kiểm tra lên, Vân Hải Dương đã đem hai phốp tiểu tử tin tức tra xét một cái lộn chồng vó lên trời. Cách chương.